Trong rừng sâu có một đôi thỏ. Chương 6, cậu ấy là bạn đời của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là một đàn thỏ, nhìn qua hơn 10 con, trong đấy có hai đôi bạn đời thỏ rừng không sống theo đàn. Những thỏ này trên đường đến sông Bưởi gặp nhau nên túm tụm lại đi cùng cho vui. Tù thỏ hoạt động chủ yếu vào chiều và ban đêm thì ban ngày cũng không thiếu thỏ chạy qua chạy lại. Thỏ lớn thỏ nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhảy sang một bên, nhường chỗ cho đồng bạn mới đến. Đàn thỏ vừa uống nước vừa bàn chỗ nào có rau cỏ ngon, cặp thỏ nào đang chừa, cặp nào đẻ rồi, đẻ được mấy bé, sống được mấy bé. Thỏ lớn thỏ nhỏ không tán gẫu cùng, chỉ vỉnh tai hóng, đàn thỏ kia cũng không đến bắt chuyện. Trong rừng vô số thỏ, không phải thỏ nào cũng quen biết nhau, như thế này cũng là bình thường. Thỏ nhỏ để ý có thỏ cái hay nhìn qua chỗ mình, nhìn hình thể chắc được 5 tháng, lông màu xám bóng mượt, xù xù đáng yêu, không quá mập mạp. Thỏ nhỏ không lạ gì, chắc chắn nhắm vào thỏ lớn, nhìn thỏ lớn khỏe mạnh thế này cơ mà. Thỏ nhỏ chẳng nhớ mình đuổi bao nhiêu thỏ cái muốn kết bạn đời cùng thỏ lớn rồi, lần này đuổi thêm cũng không sao, cứ đến là đuổi hết. Thỏ nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngại ngùng với một mình thỏ lớn, nhưng khá hung dữ với thỏ nào muốn cướp thỏ lớn đi. Thỏ nhỏ uống nước xong, gọi thỏ lớn, chấm, thỏ lớn ơi, em uống xong rồi, mình đi chơi đi. Thỏ lớn gật đầu, hai thỏ quay lưng chạy đi. Sau lưng có tiếng chân đi theo, thỏ nhỏ biết là ai, chuẩn bị tinh thần từ chối hộ thỏ lớn, bình thường thỏ lớn đều để thỏ nhỏ làm. Thỏ xám nhảy vọt lên trước, hai thỏ bị chắn nên dừng lại, sáu mắt nhìn nhau. Thỏ nhỏ hỏi, chấm, cậu có việc gì không? Thỏ xám gật đầu, nhìn thỏ nhỏ nói, em là thỏ xám, 5 tháng tuổi. Thỏ nhỏ nghĩ thầm mình đoán trúng phóc, nghĩ xong nghe thỏ xám nói tiếp. Em thích ăn rau diếp cá cỏ tươi, em sắp đến kỳ động dục rồi. Anh có muốn kết bạn đời với em không? Thỏ cực kỳ thẳng thắn, không ngại bày tỏ và theo đuổi đồng loại. Thỏ nhỏ há hốc miệng thì ra thỏ xám muốn làm bạn đời của mình. Thật lạ nha, bình thường thỏ cái tìm đến đều muốn kết bạn đời với thỏ lớn, đây là lần đầu tiên có thỏ cái tìm đến thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ lắc đầu, muốn nói liền bị thỏ lớn cướp lời. Chấm, thỏ nhỏ là bạn đời của tôi từ lâu rồi, cậu đi tìm người khác đi. Thỏ xám không quan tâm, hỏi lại thỏ nhỏ. Chấm, anh có muốn làm bạn đời của em không? Thỏ lớn nhổm người dậy, chắn trước thỏ nhỏ. Chấm, không muốn, cậu tìm người khác đi. Nói xong lùa thỏ nhỏ chạy đi. Chấm, đi, mình đi chỗ khác. Dạ, thỏ nhỏ vâng dạ nghe lời, nhảy theo thỏ lớn. Lúc nãy thỏ lớn ngầu quá, tim thỏ nhỏ đập bình bịch nè, hi hi. Thỏ xám đuổi theo thỏ lớn, xù lông đuổi thỏ xám. Thỏ nhỏ thấy vậy liền nói với thỏ xám. Chấm, tôi là bạn đời của thỏ lớn rồi. Cậu tìm thỏ khác đi nhé, trong rừng còn nhiều thỏ lắm. Chúc cậu tìm được bạn đời to khỏe, lông vừa nhiều vừa mượt. Thỏ nhỏ vẫy vẫy tay bày tỏ thiện chí. Thỏ xám biết mình không có cơ hội nên không đuổi theo nữa, vẫy tay lại chạy về bờ sông Bưởi. Cách chương.